chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, Lục Đình thở dài một tiếng, đi qua đi thế các nàng đem áo ngủ đi xuống lôi kéo, che khuất mẹ con cái bụng, lại thế các nàng kéo lên chăn, nhìn hai mẹ con đều khẽ nhếch miệng hô hấp, đáng yêu bộ dáng làm hắn tâm hóa thành thủy. Lục Đình rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, cúi xuống huyền thân đi, phân biệt ở Lâm Duyệt Kỳ môi, Đoàn Đoàn trên trán hôn một cái, bị trộm hôn môi Lâm Duyệt Kỳ, làm một cái thực đặc biệt mộng, cư nhiên, mơ thấy đại học khi Lục Đình, đồng dạng, đêm nay, Lục Đình ở thư phòng nội nhất biến biến mà nhìn Lâm Duyệt Kỳ trước kia tin tức. Trong đó một cái tên là Lâm Duyệt Kỳ âm 10 độ chụp rơi xuống nước diễn thiệp. Làm hắn nhớ lại đại học thời điểm mân ni vốn dĩ này đó ký ức ở hắn trong đầu đã mơ hồ. Giờ khắc này lại đột nhiên trở nên rõ ràng lên, từ trong đầu nào đó góc, toàn bộ liên lụy mà ra, cầu thang trong phòng học, Lâm Duyệt Kỳ ngồi ở đệ nhất bài. Giáo này đường khóa lão giáo thụ nghiêm khắc thả thích chiều hỏi hàng phía trước học sinh. Phía trước hai bài cơ hồ không ai, này đường khóa là công cộng môn tự chọn. Cùng hệ khác cùng nhau thượng, Lâm Duyệt Kỳ cho rằng hôm nay cùng thường lui tới giống nhau. Đệ nhất bài trung gian vị trí, ra nàng, là sẽ không ngồi người, không nghĩ tới ở nhập học phía trước, ăn mặc vận động trang Lục Đình đi đến. Hắn tựa hồ mới vừa đánh xong bóng rổ, giữa trán một mặt màu đỏ ngăn hãn dây cột tóc, vì hắn tăng thêm một chút xoái khí, nam tính hóc môn bạo lều. Hắn một tay cầm hai quyển sách, khắc chỉ tay cắm túi, vào cửa kia một sát, sau mấy bài những cái đó đang ở bổ trang nữ sinh lập tức liền sôi trào. Lục Đình đứng ở cửa nhìn quét một vòng phòng học, cuối cùng đi vào đệ nhất bài, ở Lâm Duyệt Kỳ bên người dừng lại, đồng học, nơi này có thể ngồi sao? Lâm Duyệt Kỳ đang ở hồi phục kiêm chức WeChat, nghe thấy nam đồng học thanh âm, lập tức đem chính mình sách vở hướng bên cạnh không tòa đầy đầy. Gật đầu nói, có thể, từ đầu đến cuối, nữ hài ánh mắt ở hắn trên người dừng lại thời gian. Không vượt qua 3 giây, Lục Đình mở ra sách vở, nghe thấy bên cạnh nữ hài ở gọi điện thoại, làm ơn A Hoa, ta cô mẫu gần nhất sinh bệnh, nằm viện đâu, ta liền đem học bổng cấp gửi đi trở về. Hiện tại một nghèo hai trắng, ngươi tin ta, ta có thể... Đừng nói quang chân ở băng thiên tuyết địa đương lễ nghi tiểu thư. Liền tính là đứng ở núi đao biển lửa, ta Lâm Duyệt Kỳ cũng tuyệt không sẽ cổ họng một tiếng. Trong điện thoại người cuối cùng đáp ứng nàng, Lâm Duyệt Kỳ cắt đứt điện thoại sau, thở phào một hơi, Lục Đình ghé mắt xem nàng. Bởi vì này nữ hài lớn lên đích sắc xinh đẹp, lại ái học tập, tôn trọng giáo thụ, Lục Đình hơi chút đối nàng có một chút ấn tượng. Nửa tháng sau, Thiên Thủy khu Càn Thành quảng trường khai trương nghi thức, ngày đó độ ấm âm 10 độ, này nữ hài lại ăn mặc cao cùng sườn xám, lộ hai cái đùi đứng ở sân khấu hạ, không chút sứt mẻ, Lục Đình thật ra nhìn đều cảm thấy lãnh, này nữ hài nhưng thật ra cứng cỏi, lăng là cắn răng, xử ở nơi đó không chút sứt mẻ, cái khác lễ nghi tiểu thư hoặc xoa tay hoặc dậm chân. Chỉ nàng thật cẩn thận mà. Rất sợ ném này phần công tác, vào lúc ban đêm trở lại ký túc xá, Lục Đình đi DWC, ngẫu nhiên nghe thấy được về nàng nghị luận thanh, đồng học A, các ngươi biết năm nay hoa hậu giảng đường Lâm Duyệt Kỳ. Cái kia phượng hoàng nữ, đồng học B, biết, cách phách hệ, lớn lên tạc gà nhi xinh đẹp, ta dựa, có thể ngủ đến nàng, 5 năm không mệt A, đồng học C, các ngươi không chê dơ A. Nghe nói bị bao dưỡng, hố chậu viêm, tanh tưởi, chân dẫm n chiếc thuyền, Lục Đình đề thượng quân, đi bồn rửa tay giặt sạch tay, thuận tay mang lên môn, hơn nữa lấy khóa tướng môn khóa trụ, rời đi trước, cố ý đem đặt ở trong một góc duy tu chung, nhắc nhở bài sách ra tới. Đặt ở WC cửa, 3 gã nam đồng học bị nhốt ở WC, cũng chưa mang di động. Lại là mùa đông buổi tối, liền như vậy ở trong WC ngây người suốt cả đêm monster bị người bao dưỡng. hố chậu viêm, chân đạp N chiếc thuyền. Lời đồn ở vườn trường truyền khai, Lâm Duyệt Kỳ lại giống như chưa bao giờ để ý. Đại khái là bắt đầu chú ý nàng người này. Lục Đình cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở vườn trường các góc gặp được nàng. Bởi vì đối nàng đặc biệt mà chú ý, hắn thậm chí cũng cảm thấy, Lâm Duyệt Kỳ cũng là chú ý hắn. Nhưng thực tế thượng, nhân gia nữ hài liền hắn gọi là gì cũng không biết. Ở công khai khóa thượng, cũng chỉ là dùng cái kia đồng học như vậy xưng hô kêu hắn. Hướng hắn mượn bút, bởi vì Mỹ thực chủ thần hệ thống gặp công kích, cũng đối Lý Mộc Nhu tiến hành rồi trừng phạt, làm cho 70% ăn qua nàng Mỹ thực người. Đều bị hệ thống hủy diệt đối Lý Mộc Nhu đồ ăn ký ức tốt đẹp. Biến thành như phân như nôn ấn tượng. Chuyện này ở ngày hôm sau giữa trưa liền bạo phát. Đầu tiên là có một cái kêu, đi ngươi chim én, võng hữu. Tuyên bố một cái Weibo, đi ngươi chim én, đem trước kia khen quá Lý Mộc Nhu nói toàn xóa xóa. Đại khái là ta đầu óc trừu, mới có thể cảm thấy các nàng ra đồ vật ăn ngon. Giảng thật, kỳ thật thật không ra sao. Đại khái tiềm thức cùng phong. Xong việc, càng dư vị cái kia hương vị, càng cảm thấy ghê tởm, cảm giác đều là xú, nhớ lại tới giống nôn, tính không nói, chim én nhà ăn đồ vật là thật khó ăn, khuyên các vị thận trọng, chắp tay, gần nhất chim én nhà ăn còn rất hỏa. Này Weibo thực mau thượng quảng trường đứng đầu, fan bình luận, ngoặc kép chấm hỏi, bác chủ ngươi thu ai tiền, ngốc nghếch hắc, nhất định là bị ai thu mua. Loại này ngốc nghếch hắc nói cũng nói được xuất khẩu, 23.333 Lý Mộc Nhu lật xe. Đã sớm cảm thấy toàn võng thổi phồng nàng không thích hợp nhi. Nhìn tựa như đánh quảng cáo hảo sao. Quả nhiên, hôm nay soát đến vài điều phun tào chim én nhà ăn đồ ăn khó ăn. Đại khái là Lý Nương Nương chưa cho Thủy Quân kết toán đuôi khoản. Cho nên Thủy Quân nhóm tạo phản, trên lầu ngươi tích điểm khẩu đức hảo sao. Ngươi đừng không ăn được nho thì nói nho còn xanh, liền ảnh đế, Trương Trấn Trương Đạo, cùng với chứ danh tác gia lại đến lợi tư đều tự mình chọc Trương chứng thực nàng nấu cơm ăn ngon. Ngươi còn hắc, ngươi là nhà ai Thủy Quân? Lâm Duyệt Kỳ gia thỉnh hắc tử sao? Ngươi nổi tiếng nhiều thị phi, gần nhất Lý Mộc Nhu phát hỏa. Lâm Duyệt Kỳ thế đi xuống, mà Lý Mộc Nhu tiểu tỷ tỷ lại là Lục Đình mối tình đầu. Lâm Duyệt Kỳ đương nhiên không vui lâu, Lý Mộc Nhu như thế nào chính là Lục Đình mối tình đầu. Này lời đồn có thể hay không bổ sung lý lịch lạp, khiến cho tựa như các ngươi là bọn họ móc mặt sau trùng theo đuôi dường như. Cái gì đều biết, đừng cãi cọ. Lật xe, Trương Trấn đem Weibo toàn xóa. Sau đó đã phát một cái Weibo, không biết có phải hay không châm chọc Lý Mộc Nhu. Cùng với, hiện tại thật nhiều đi qua chim én nhà ăn võng hữu, đều ở lên án công khai nhà bọn họ đồ ăn có vấn đề. Ngày hôm qua đi ăn qua chim én nhà ăn đồ ăn võng hữu, buổi tối ngủ thời điểm đột nhiên liền phun ra, ngoặc kép, các võng hữu sôi nổi đi Trương Trấn Weibo vây xem. Quả nhiên phát hiện hắn xóa hết sở hữu về Lý Mộc Nhu Weibo. Hơn nữa đã phát một cái tân Weibo, Trương Trấn V, đã phân không rõ Mỹ thực hàm nghĩa rốt cuộc là cái gì, thăng Lý Mộc Nhu Mỹ thực. Hiện tượng cấp marketing thăng đề tài nóng nhất bị trên đỉnh đứng đầu. Đi ăn qua chim én nhà ăn đồ ăn rất nhiều internet chùm. Sôi nổi phát Weibo phun tào Lý Mộc Nhu ra đồ ăn cũng không tốt ăn. Đến nỗi bọn họ lúc trước vì cái gì sẽ nói ăn ngon. Không ai cấp ra chuẩn xác đáp án, bởi vì, liền chính bọn họ đều không rõ ràng lắm, vì cái gì lúc ấy sẽ nói Lý Mộc Nhu đồ ăn ăn ngon. Bởi vì Mỹ thực chủ thần hệ thống cường đại, những người này cũng không có đối chính mình trước sau mâu thuẫn cảm thấy hoài nghi. Mà bàng quan các fan, tất cho rằng bọn họ là lấy tiền làm việc. Cho nên mới phát cái kia Weibo, canh giữ cửa ngõ với chim én nhà ăn đồ ăn dư luận tập trung ở Internet bùng nổ sau. Người qua đường đêm này khởi băng bàn sự kiện, định nghĩa vì một hồi xưa nay chưa từng có khổng lồ marketing. Hơn nữa là nhất thất bại marketing, quăng vào như vậy nhiều sức người sức của tài lực, liền ảnh đế cùng Trương Chấn loại này nổi danh đạo diễn đều vận dụng. Lại không biết vì cái gì nguyên nhân, làm cho thủy quân phản bội, trả đũa, trên mạng dư luận thực xuất sắc, ha ha ha ha ha ha thiên cay, ta còn tưởng rằng thật tốt ăn, nguyên lai là một hồi long trọng marketing, thiên lạnh ha ha ha ha, ảnh đế OOC rồi, vốn đang muốn đi nếm thử nhà bọn họ đồ ăn hương vị như thế nào. Hiện tại, hoàn toàn không có bất luận cái gì dục vọng rồi, cho nên ta rất tò mò. Lý Mộc Nhu rốt cuộc cho bọn họ bao nhiêu tiền, bọn họ mới chịu đáp ứng phát Weibo thổi phồng. Kia mấy cái ơ cao marketing nhưng không tiện nghi, còn có ảnh đế, đạo diễn, nổi danh tác gia, này đó đều không tiện nghi. Đặc biệt là lịch ảnh đế, ngày thường thực chú trọng bảo dưỡng nhân thiết, lần này đoàn đội là sọ não làm nghề nguội sao. Cứ nhiên tiếp như vậy lâu bước quảng cáo, liền biết là Lý Mộc Nhu cấp chính mình mua marketing. Mẹ chào, hiện tại thủy quân phản hắc, thật sự hào xấu hổ ha ha ha ha ha ha, càng xấu hổ chính là lịch ảnh đế. Lý Mộc Nhu đói chủ thần hình tượng băng rồi, hắn tiếp loại này lâu bước quảng cáo, nhân thiết cũng băng triệt triệt để đề. Lúc trước Lý Mộc Nhu bị phủng đến có bao nhiêu cao? Giờ phút này tới công kích nàng người liền có bao nhiêu? Nàng Weibo hạ tiếng mắng một mảnh, ngay cả lịch Thu Kiệt Weibo hạ cũng là một mảnh mắng bình. Các gia ơ cao marketing bắt đầu thông bản tin nóng Lý Mộc Nhu dựa marketing thượng vị. Trở thành võng hồng, trêu đùa võng hữu, nhưng mà Lý Mộc Nhu đối internet thượng hết thảy, còn không biết tình, nàng mới vừa cấp lịch Thu Kiệt làm cơm. Hơn nữa tự mình đem một đạo cải mai khô thiêu thịt bưng lên bàn. Ở làm món này phía trước, nàng đã hỏi thăm quá Lâm Duyệt Kỳ cùng Lục Đình Hướng đi. Bọn họ một cái đi phòng tập thể thao, một cái đi công ty mở họp, dưới tình huống như vậy, hai người không thể gặp mặt, đương nhiên cũng liền không khả năng sinh ra ái muội giá trị. Nàng đối tối hôm qua hai người hôn môi sự cảm thấy canh cánh trong lòng. Hơn nữa đến bây giờ tâm tình cũng chưa điều chỉnh lại đây. Sắc mặt thật không đẹp, Lịch Thu Kiệt tựa hồ phát hiện nàng không ở trạng thái. Chọn một đũa đồ ăn, một bên hướng trong miệng đưa, một bên hỏi nàng, Mộc Nhu, ngươi làm sao vậy, suy nghĩ cái gì, có 70% người đều bị hệ thống ảnh hưởng. Nàng rất khó tưởng tượng, trên mạng sẽ là như thế nào tinh phong huyết vũ. Nàng không dám nhìn, thậm chí không dám đi sờ di động, lần lượt thất bại, làm nàng quân lính tan rã. Giờ phút này, nàng đem sở hữu hy vọng, đều ký thác ở Lịch Thu Kiệt trên người. May mắn chính là, Lịch Thu Kiệt còn giữ lại đối nàng đồ ăn tốt đẹp ấn tượng. Nàng giờ phút này cảm thấy, kỳ thật Lịch Thu Kiệt không thể so Lục Đình kém, tuy rằng giá trị con người không bằng Lục Đình, nhưng nếu gả cho Lịch Thu Kiệt, nàng về sau nhân sinh cũng sẽ không kê monster nghĩ đến này. Nàng buông tiếng thở dài khi nói. Không có, chỉ là ta đắc tội Lục Đình. Hắn tuyên bố, muốn phong giết ta, hơn nữa làm ta ở Hoa Quốc đãi không đi xuống. Ngươi cũng biết, Lục Đình có tiền có thế. Hắn tưởng giết chết ta. Chính là động động ngón tay sự. Ta hiện tại rất sợ, đặc biệt sợ, Lệ Thu Kiệt nhớ tới Trương Đạo cho hắn đánh kia thông điện thoại. Lập tức nhíu mày nói, trách không được Trương Chấn sẽ cùng ta nói kia phiên lời nói. Nguyên lai là bởi vì Lục Đình áp lực, ngươi như thế nào sẽ đắc tội hắn? Chẳng lẽ, hắn ra ra tưởng lưu ta ở Lục gia, nhưng ta không chịu, không muốn lại phụ thuộc vào Lục gia, tưởng tự chủ gây dựng sự nghiệp, bởi vì cái này... Đắc tội Lục Đình, nam nhân cúi đầu lại nếm một ngụm mỹ thực. Tăng Cường mày trầm mặc hảo sau một lúc lâu. Hắn thừa nhận, bởi vì này khó được mỹ thực. Hắn đối Lý Mộc Nhu có hảo cảm ơn giờ này khắc này. Hắn cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Hắn nói, Lục gia thế lực cường đại. Ta vô pháp cùng chi ngạnh bác. Mộc Nhu, nếu ngươi này chim én nhà ăn khai không nổi nữa. Ngươi nếu không chê. Cùng ta kết hôn, Lý Mộc Nhu sớm đoán được này nam nhân đối nàng có ý tứ. Nhưng không nghĩ tới đối phương như thế trực tiếp, Nàng ngẩn ra một cái chớp mắt sau, ra vẻ kinh ngạc, ngươi, theo sát, đỏ bừng mặt gục đầu xuống. Lịch Thu Kiệt tưởng đem Lý Mộc Nhu giấu đi, làm nàng chỉ vì chính mình làm mỹ thực. Hắn tưởng ở chính mình cực độ mệt mỏi khi, nếm đến nàng thân thủ làm canh thang. Lịch Thu Kiệt buông phiêu canh, duỗi tay qua đi, cầm nữ hài tay, lại nói, Mộc Nhu, tuy rằng chúng ta mới vừa nhận thức không lâu, nhưng ta thực thưởng thức ngươi tính cách, thích ngươi đồ ăn, ta khả năng đời này, đều không thể lại rời đi ngươi đồ ăn. Cùng ta kết hôn, Lý Mộc Nhu không có cự tuyệt. Đỏ bừng mặt, gật gật đầu, Lịch Thu Kiệt vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, lập tức mang theo nàng đi cục dân chính, hòa tốc lĩnh giấy hôn thú, cho bọn hắn làm kết hôn thủ tục nhân viên công tác đều chấn kinh rồi. Ảnh đế cư nhiên không rên một tiếng, liền cùng võng hồng Lý Mộc Nhu kết hôn. Trưa hôm đó, Lê Hành Thu được Lịch Thu Kiệt tin tức, sợ tới mức thiếu chút nữa từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Lịch Thu Kiệt năm nay 35 tuổi, xác thật cũng tới rồi nên kết hôn tuổi. Hắn mấy năm nay mới bắt được một cái ảnh đế thưởng. Một năm trước thông qua một bộ điện ảnh, ôm hoại trong ngoài nước 10 dư hạng giải thưởng lớn, ở Lê Hành công ty chế tạo hạ, hắn giá trị con người cùng bước cách một thăng lại thăng, làm hắn trở thành Hoa Quốc rất có đại biểu tính ảnh đế chi nhất. Hết chương.